Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1898, tính toán người đại. An bài Chu Du xuất bộ theo Giang Nam tiến vào Ích Châu Nam Bộ. Là một cái bất đắc dĩ lựa chọn, Tào Tháo chiếm cứ Ích Châu, lấy Hy Chí Tài, Pháp Chính bọn người làm phụ. So Lưu bị chiếm cứ Ích Châu phiền toái hơn. Tuân Du thiết kế từ bỏ Vu Hụt, dụ Tào Tháo đông tiến. Tào Tháo lại không có trúng kế, nuốt vào Vu Huyện, kiên quyết không chịu tiến thêm một bước. Thì chiến lược mà nói, Tuân Du cũng không có thua, còn có sung túc hậu chiêu. Thì chiến thuật mà nói, Tào Tháo lại chiếm chút tiện nghi. Hy vọng Tào Tháo giống như Lưu bị lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, dẫn mấy chục ngàn đại quân đông tiến, là không quá hiện thực sự tình, chỉ ít trước mắt rất không có khả năng. Tào Tháo không phải là không có tung bay thời điểm, nhưng hắn tại đại cục phía trên còn cao hơn Lưu bị ra một cái cấp độ. Di Lăng chi chiến như thế sự tình rất không có khả năng ở trên người hắn xuất hiện. Huống chi hắn không chỉ có Hí Chí Tài, có Tân Bình, còn có Pháp Chính. Pháp Chính hiện tại còn trẻ, nhưng cái này người trưởng thành sẽ rất nhanh. Không thể dùng trí, chỉ có thể cường công. Hết lần này tới lần khác cường công cũng không quá hiện thực. Hoàng Nguyệt Anh cải tạo lâu thuyền chủ yếu dùng cho hàng hải, cũng không thích hợp tại trong Trường Giang đi thuyền, riêng là địa thế hiểm yếu. Dòng nước chảy xiết tam hạp, gia tăng thủy luân về sau, tốc độ tiến lên, thao tác linh hoạt tính có rõ ràng tăng lên, lại không cách nào giải quyết tại trong Trường Giang đi thuyền vấn đề. Đi ngược dòng mà lên, hắn không có cái gì ưu thế có thể nói, dùng trí cơ hội không lớn, cường công ưu thế có hạn, hắn đành phải mở ra lối riêng, tại Vũ Lăng khai mở chiến trường. Quanh co tiến lên, Giang Nam nhiều núi nhiều đồi núi, thực cũng không phải là hành quân tác chiến phía trên tuyển. Nếu như chỉ là Ích Châu mà nói, Tôn Sách sẽ không như thế làm. Hắn có thể đợi đến thiên hạ vô cùng quyết tâm, Ích Châu cô lập lúc lại tiến công. Thế nhưng là cân nhắc đến tương lai Nam Á mở đất một bên, rừng cây chiến cơ hồ là không cách nào tránh khỏi đầu đề. Hắn nguyện ý để Chu Du đi nếm thử, đi thực hành, dù là nỗ lực một chút đại giới cũng đáng. Nhân tài phần lớn không ăn phận, cùng để bọn hắn bên trong hao tổn, không bằng để bọn hắn đi mở đất một bên, đi dò xét lợi ích cùng đại giới biên giới, đạt tới cân bằng mới. Nhà nghèo xuất thân, cần phải dùng chiến công để chứng minh chính mình, các tướng lĩnh như thế. Nhân tài đông đúc Nhữ Toánh hệ cũng là như thế. Ngô Quốc mới lập, chỉ có Quách Gia tiến vào quyền lực hạch tâm. Đây là đã có hình dạng thế bình thường phát triển, cũng là hắn có ý ức chế Nhữ Toánh hệ biện pháp. Nhưng là hắn biết rõ, đây chỉ là kế tạm thời. Nhữ Toánh hệ có hắn khu vực khó có thể với tới thâm hậu nội tình, là không thể nào một mực bài trừ ở hạch tâm bên ngoài. Tôn Sách đối Chu Du hy vọng rất cao. Hắn hy vọng Chu Du không chỉ có thể hoàn thành nguyên bản trong lịch sử không có hoàn thành Ích Châu hướng dẫn, lập xuống cùng chiến công hiển hách, chứng minh hắn cửu đô đốc đứng đầu thực chí danh quy. Còn có thể càng tiến một bước, chiếm lĩnh Nam Á. Tần Hán trong thời gian ban đầu chính quyền đã xâm nhập Nam Á, mãi cho đến Đại Hải Chi Tân. Nhưng là cái này xu thế không chỉ có không thể tiếp tục, ngược lại nghiêm trọng gặp khó, bị An Sử chi loạn, phiên chấn tai họa kéo đến kiệt quệ đường triều đối Nam Á khống chế càng ngày càng yếu. Hoa Hạ văn minh theo mở ra đi hướng bảo thủ, An Nam độc lập cũng là một cái dấu hiệu. Tôn Sách muốn thay đổi cái này xu thế, đương nhiên sẽ không buông lỏng đối Nam Á chú ý. Tôn Kiên, Tôn Quyền đều đảm đương không nổi dạng này sứ mệnh. Chu Du có lẽ có thể, chỉ là trước mắt Chu Du khả năng còn không biết mình hành trình cần phải bao lâu. Đối Tôn Sách đề nghị ngoảnh mặt làm ngơ, không chịu để cho Thái Diễm đi theo hắn chịu khổ. Đối loại này bị ái tình choáng váng đầu óc tự kỷ hành động, Tôn Sách biểu thị im lặng, cũng không muốn nói toạc, ngồi đợi. Đối với Văn Thanh phu thê bị hiện thực đánh mặt, hắn có thể làm liền là thêm một thanh củi, để Chu Du tại xuất trinh trước đó cùng Thái Diễm nhiều gặp nhau một đoạn thời gian. Hiện tại có nhiều điểm, tương lai thì có nhiều chua, không như thế, há có thể biểu hiện ta vĩ đại người xuyên Việt nhìn xa trông rộng. Dự kiến trước, cái kia nói kế hoạch đều nói đến không sai biệt lắm. Chi tiết hội từ Quách gia cùng Tuân Du câu thông, cho dù là như thế trí giả, cũng chưa chắc rõ ràng sự tình hội phát triển đến một bộ nào. Bọn họ thân hãm trong cục, bị giáo hóa man di lý tưởng vĩ đại chỗ cổ vũ, bị nhữ toánh hệ lợi ích kháng cáo đẩy đi về phía trước, thân bất do kỷ, toàn lực ứng phó. Tôn Sách cùng Chu Du tương đối nhẹ nhõm, trò chuyện lên chuyện nhà chuyện cửa, phong hoa tuyết nguyệt, bọn họ là hiếu chiến nhất bạn, nhưng bọn hắn gặp nhau thời gian cũng không nhiều, mà lại hội càng ngày càng ít. Hai ngày sau, Tôn Sách lưu lại Chu Du phu phụ tại Quân Sơn, lên đường chạy tới Tương Dương. Trên nửa đường, Tôn Sách thu đến triều đình hồi phục. Không ra Tôn Sách sở liệu, triều đình đối Tào Tháo qua loa vô cùng bất mãn, thề thốt phủ nhận là chủ sử sau màn, công bố đã hạ chiếu nghiêm trách, hy vọng Tào Tháo có thể rút khỏi Vu Huyện. Nếu như Tào Tháo không biết thời thế, đem trao quyền Tôn Sách khởi xướng đối Ích Châu công kích, đối triều đình thủ đoạn, Tôn Sách lòng dạ biết rõ, lại không nói ra. Hắn mời Trương Hoành tự mình chấp bút, lại viết một phong tấu chương, liệt kê từng cái Tào Tháo quá khứ việc xấu, theo đi theo Viên Thiệu đến nhập chủ Ích Châu đến nay ngấp nghé Kinh Châu ác liệt hành động, nghĩa chính từ Nghiêm Địa yêu cầu triều đình bãi miễn Tào Tháo. Chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, hắn nguyện ý lấy đại tướng quân thân phận cưỡi ngựa lược trận, xung phong đi đầu, thảo phạt Tào Tháo. Chiếu thư lấy 600 dặm khẩn cấp mang đến Trường An. Làm sao quyết định, hắn cũng không chú ý. Những cái kia miệng trận chiến tự có Dương Tu, Tưởng phụ trách, hắn chú ý chỉ là như thế nào khởi xướng Hán Trung thế công, cũng cam đoan Hán Trung thế công có thể tại có thể không chế phạm vi trong vòng, sẽ không trở thành loét. Chờ hắn đến Tương Dương lúc, không chỉ có Từ Hoàng ra khỏi thành nghênh đón, Nam Dương đốc Hoàng Trung cũng đuổi tới, một mực đóng giữ Hồ Dương Đặng Triển càng là sớm đuổi tới Tương Dương. Đã tại Tương Dương thư viện mấy ngày sách, Đặng Triển võ nghệ vô cùng tốt, lại không phải thất phu chi dũng, hắn học vấn cũng rất không tệ, riêng là đối Hán thư rất có nghiên cứu. Công vụ sau khi vì Hán thư làm cược, rất được Thái Ung thưởng thức. Đầu năm đi Mặt Lăng xem phong thủy thời điểm còn chuyên môn hướng Tôn Sách nhắc đến. Quân thần gặp mặt, có nói không hết lời nói, bầu không khí vô cùng sôi động. Đi qua một phen thảo luận, Tôn Sách làm ra nhân viên an bài, Từ Hoàng Trung đảm nhiệm chủ tướng, Từ Hoàng, Đặng Triển làm phó, cũng điều từ thứ trợ trận, chung hơn 15.000 người, lấy bộ tốt là chủ yếu, dựa vào một bộ phận thủy sư vận lương, Tôn Sách bản thân ở lại Tương Dương, phụ trách toàn diện điều hành. Hoàng Trung bọn người ầm vang đồng ý, chia ra chuẩn bị. Tôn Sách lưu lại Từ Hoàng, hỏi một chút Quan Vũ phụ thân Quan Tĩnh tình huống, sau đó để Từ Hoàng cho Quan Vũ viết một phong thư. Ta phải xuất chinh, không cách nào lại chiếu cố phụ thân ngươi, là chính ngươi đến Tương Dương, vẫn là ta phái người đưa phụ thân ngươi đi U Châu. Vũ Quan, từ thứ vịnh thành tường, yên tĩnh nhìn lấy thành bên trong ngay tại diễn luyện công và thủ tướng sĩ. Ánh mắt không muốn, theo Sơ Bình 3 năm qua đến Vũ Quan, hắn ở chỗ này vượt qua 6 năm thời gian. Đây là bình tĩnh 6 năm, cũng là lắng đọng 6 năm. Hắn ở chỗ này luyện binh, ở chỗ này sách, ở chỗ này mà luyện chính mình nanh vuốt, ở chỗ này nhìn lấy Tôn Sách tin chiến thắng liên tiếp báo về. Nghiên mỗi một phần chiến kỷ, phỏng đoán Tôn Sách chiến pháp, bây giờ rốt cục đợi đến chính mình lấy ra nanh vuốt cơ hội. 6 năm qua, hắn không giây phút nào không tại chờ đợi Tôn Sách mệnh lệnh. Ngóng nhìn nhất phi trùng thiên cơ hội, không nghĩ tới chuẩn bị lên đường thời khắc, hắn lại có chút lưu luyến lên. Nơi này tích lũy hắn quá nhiều trí nhớ. Phụng mệnh trước tới nhận chức Điền Hoàng Thành nhìn ở trong mắt, cười híp mắt nói ra: "Từ tướng quân, có người nào ngươi cần mang đi, ngươi cứ việc mang đi. Ngô Vương có chiếu, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều không thể ngăn cản." Từ Thứ nhìn xem Điền Hoàng Thành, đây là Tôn Sách tân chính điển hình người được lợi, giảng võ đường tứ nghiệp sinh, từ một cái bình thường binh lính tích công đến vũ quan đô úy. Lúc còn sống chỉ cần không đáng sai lầm lớn, đưa thân 2000 thạch là trong dự liệu sự tình. Hắn đối Tôn Sách trung thành không cần hoài nghi, tại Tích huyện làm đô úy trị tích cũng rất dễ thấy. Đem vũ quan giao cho hắn là có thể yên tâm. Điền đô úy, đây đều là thủ thành binh, am hiểu là thành trì công và thủ, ta toàn bộ lưu cho ngươi. Nếu có địch nhân đến phạm, ngươi có thể tin cậy bọn họ năng lực. Dã chiến binh ta mang đi. Ngươi tại Tích huyện nhiều năm, thường xuyên vào núi diệt phỉ, đối dã chiến cũng không xa lạ gì. Ta cho ngươi lưu một số quen thuộc địa hình thám báo. Ngươi nắm chắc thời gian quen thuộc phụ cận địa hình, cũng thì không có vấn đề gì. Điền Hoàng Thành liên tục ủi tay ngỏ ý cảm ơn. Tích huyện cách vũ quan rất gần, hắn đối Từ Thứ luyện binh năng lực đã sớm rất bội phục. Tôn Sách để hắn tới tiếp quản vũ quan, tương đương đưa cho hắn một cái công lao. Cái kia làm Từ Thứ đều làm tốt, hắn chỉ cần dựa theo Từ Thứ cố định điều lệ làm là được rồi. Từ Thứ lại đem tương quan tướng sĩ kêu lên đến, giới thiệu cho Điền Hoàng Thành, từng cái giao phó song song về sau, hắn cùng bộ hạ chắp tay từ biệt, quay người phía dưới thành tường, hành lý sớm liền thu thập xong, theo hắn xuất chinh dã chiến binh cũng tại quan ngoại bày trận. Từ Thứ ra khỏi thành, trở mình lên ngựa, xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?